Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 10, chương 25, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 10, Công Tôn Khởi đã chết, nhưng là lửa cháy chung, thân thể hắn ở dần dần hóa thành cho tàn, trong suốt cho tàn một viên phiêu khởi đến, là đỏ như máu, kia chẳng phải tầm thường hỏa diễm. Bản năng nhường Trọng Quỳ đứng lên, lui về sau một bước, sau đó, nàng liền nhìn đến kia đỏ như máu cho tàn chung, có cái gì vậy ở động, lửa cháy đốt không, bỗng nhiên phóng lên cao, một cái đỏ như máu cự điểu đột nhiên mở ra vĩ đại cánh. Theo trong hỏa diễm bay tới, nháy mắt che bán phiến bầu trời, trong truyền thuyết Phượng Hoàng trách trọng sinh, đây là, Phượng Hoàng. Kia cánh lông chim, một căn giống như buông xuống dưới, mang theo đỏ như máu cho tàn khỏa lạp, mặt trên thiêu đốt liệt hỏa, theo Phượng Hoàng bay lên, kịch liệt xoay quanh mà hình thành gió lốc, đem chung quanh hết thảy đều thổi chúng thất linh bát lạc. Trọng Quỳ vừa mới tỉnh lại, suy yếu vô cùng, lần này xem như liền cấp thổi chúng cút đi thượng trăm mét. Thân thể đánh vào một ít thân cây cùng trên tảng đá. Cơ hồ tán giá, ào ào táp, cuồng liệt tiếng gió bên tai biên vang lên, bốn phía hết thảy, phảng phất đều bốc cháy lên, trong không khí tràn ngập bạo động bất an ước số, Phượng Hoàng xoay quanh trên trời không, phát ra tê minh tiếng động, chấn đắc đất rung núi chuyển, Trọng Quỳ lần đầu tiên nhìn thấy như vậy khủng bố bàng nhiên cự thú. Trong lòng khiếp sợ vô pháp truyền lời, nhưng đầu như trước bảo trì thanh minh. Nàng biết bản thân tuyệt đối không là này Phượng Hoàng đối thủ. Mặc kệ thân thể như thế nào đau nhức, nàng vẫn là đứng lên, nhưng ngả trao đảo ở rừng cây trong lúc đó bôn chạy chạy trối chết. Từ lúc chào đời tới nay, đây là nàng tối chật vật một lần thôi, mặc kệ nàng chạy đến thế nào mau, không khí vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất bị cháy nóng bỏng. Mồ hôi trên trán thủy, từng hạt một cút rơi xuống. Nàng cũng cố không lên sát một chút, bởi vì, nàng có thể cảm giác được phía sau, kia kịch liệt bách cận nóng rực, kia Phượng Hoàng phát hiện nàng, hơn nữa đuổi theo, vù vù hô, Trọng Quỳ có thể nghe được bản thân càng ngày càng kịch liệt tiếng thở dốc cùng với tiếng tim đập. Mệnh huyền một đường thời khắc, nàng ngược lại càng ngày càng lạnh tĩnh, tả hữu chẳng qua là vừa chết, còn có thể càng tệ hơn sao? Như vậy ý niệm vừa mới ở trong óc bên trong hiện lên. Bỗng nhiên, trên đỉnh đầu ánh trăng hoàn toàn tiêu thất, đốt không lửa cháy theo nàng trên đỉnh đầu xẹt qua, kia vĩ đại cánh cùng vĩ cánh buông xuống dưới, va chạm vào địa phương, tất cả đều bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Duy chỉ có Trọng Quỳ bên cạnh người chung quanh, bình yên vô sự, nàng bị nhốt ở đại hỏa chung, thật sự chạy bất động, chỉ có thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn kia đứng ở trước mặt nàng vĩ đại Phượng Hoàng. Đỏ như máu lông chim, cao ngạo xinh đẹp tư thái, như là quân lâm thiên hạ vương giả, theo thượng đi xuống nhìn xuống nàng. Phượng Hoàng ánh mắt là băng màu lam, đó là trên người hắn duy nhất làm cho người ta cảm giác được băng hàn gì đó. Trọng Quỳ liếm liếm môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng trên mặt chật vật, mệt mỏi. Tràn đầy nước bùn cùng bị nhánh cây quát phá vết thương. Nhưng không có một tia sợ hãi sắc. Lửa cháy bên trong gió lốc, đem tóc nàng ti cùng y bào cùng nhau cổ động đứng lên. 9 tuổi thiếu nữ đứng ở trong hỏa diễm, cùng Phượng Hoàng khổng lồ hình thể đối lập dưới, giống như muối bỏ biển. Phượng Hoàng lạnh lùng xem nàng, ngạo mạn mở miệng, nhữ, đó là Ngô Tân khế ước giả sao. Khí phách ngôn ngữ, làm núi sông thất sắc, Trọng Quỳ chớp chớp mắt, trong lỗ tai oanh ầm ầm, có chút hoài nghi bản thân nghe lầm, cái gì, hắn đang nói cái gì? Khế ước giả, nàng, có ý tứ gì? Nàng lớn tiếng hỏi, thần thái thong dong, Phượng Hoàng cao ngạo nói, Ngô, là nhữ chi triệu hồi thú. Ngoặc kép, ta đoạn tương đương, hết chương.